Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 307, 306 cực ác ma vương. Ogata Komaeda cũng không cho là như vậy. Dưới cái nhìn của hắn, vị này, huyền tiên, so với bất luận người nào đều rõ ràng Nhật Bản pháp luật. Hắn chỉ là đơn thuần không muốn tuân thủ, cũng có tư cách không đi tuân thủ. Chỉ đến thế mà thôi. Năng lực đủ mạnh, chính là có thể muốn làm gì thì làm. Yoshimoto Soto cùng Mita Ryu một chết, chỉ còn dư lại Ishizuka Hautaro ở trong gió run lẩy bẩy. Mã Nhiên tầm mắt tập trung ở trên người Ishizuka Hautaro, trong giọng nói mang theo một loại nào đó ác liệt mùi vị. Tiểu tên của Ogata bên trong có cái đấu chữ. Ngươi vừa nãy chết đi đồng bọn. Cái tên bên trong cũng có cái đấu chữ. Chấm ngoặc kép. Ngươi sống sót sẽ để ta liên tưởng đến cái kia cắt cái gì đấu. Dễ dàng cùng Ogata Komaeda làm lẫn lộn. Vậy thì rất phiền. Cá nhân ta khuynh hướng khiến ngươi trực tiếp bốc hơi khỏi thế gian. Miễn cho lãng phí ta tế bào não. Sở dĩ chấm ngoặc kép một phút, cho ta một cái lý do không giết ngươi. Bị sách đi ra làm lý do Ogata Komaeda không? Nói gì ngưng nghẹn. Sở dĩ trước tốt xấu đến cho cái bởi vì chứ. Dù cho trên logic nói không thông, chí ít cũng làm cho người có thể thuyết phục chính mình. Kết quả đây, Triệu Quan Lan lại động tay trước. Liền lý do đều chẳng muốn tìm. Gò ép quá đáng rồi. Đưa ra lý do như vậy, còn không bằng không cho lý do, trực tiếp động thủ đây. Nghe nói như thế, Ishizuka Hautaro cả người cứng ngắc, trái tim siêu gánh nặng vận chuyển, hô hấp mang ra tảng lớn xương trắng. Ishizuka Hautaro lập tức quỳ gối trong tuyết, mở miệng nói, ta có thể nương nhờ vào ngài, giúp ngài thống trị Hắc Điền gia. Kuroda là Ogata Komaeda mẫu thân gia tộc tên. Nghe nói như thế, trên mặt Ogata Komaeda nụ cười từ từ đọng lại. Ánh mắt bất thiện nhìn về phía Ishizuka Hautaro. Ishizuka Hautaro nhưng là hoàn toàn không có tâm tư chăm sóc tâm tình của hắn. Lọm khọm thân thể, tiến đến huyền tiên Triệu Quan Lan bên người. Cẩn thận từng ly từng tí một nói. Yoshimoto Soto cùng Mita Ryu cấu kết gia tộc Tabuchi. Trong bóng tối nương nhờ vào ngoại tinh thế lực. Ngài giết được. Dội nước bẩn bản lĩnh. Ishizuka Hautaro vốn là có. Vào lúc này càng là linh quang lóe lên. Đưa ra một cái có thể làm cho mình sống sót lý do. Nói xấu chết đi đồng bạn. Đây là điển hình nhất tiểu nhân hành động. Nhưng là Ishizuka Hautaro cố không được nhiều như vậy rồi. Hối hận là hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì hành vi. Quái chỉ tự trách mình quá ngây thơ. Tới trong này trước, không có thật tốt từng làm điều tra. Cho rằng huyền tiên cùng âm dương sư là một nhóm. Là minh hữu, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Coi như làm quá đáng một ít, cũng sẽ không có cái gì hậu quả nghiêm trọng. Sự thực chứng minh, Ishizuka Hautaro đem chuyện khó khăn nghĩ tới quá đơn giản rồi. Triệu Quan Lan cùng Ogata Komaeda, căn bản là không phải cùng một cái loại hình người. Hơn nữa người trước thực lực, so với người sau mạnh hơn rất nhiều lần. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã lời giải thích, căn bản không hữu dụng. Ishizuka Hautaro hiện tại chỉ muốn sống sót. Vì đạt đến cái mục đích này, hắn đồng ý dùng hết tất cả biện pháp. Giữa lúc Ishizuka Hautaro vắt hết óc trầm tư suy nghĩ thời điểm, một tên đeo kính đen áo đen đầu chọc nam đem 3 phần nóng hổi đậu não cùng 1 phần đóng gói hoàn. Hảo thịt nướng đưa đến huyền tiên trước mặt. Càng nhiều áo đen đầu chọc kính đen nam mang theo dù che nắng. Thông khí bố, bàn ăn, món ăn ghế tựa, ở ngăn ngắn mấy chục giây thời gian. Ngay ở trong trời đất tràn ngập băng tiết này cấu trúc ra một cái lâm thời dùng cơm phòng. Thành thật mà nói. Loại hành vi này hoàn toàn không có cần thiết, là đang lãng phí nhân lực vật lực. Rốt cuộc huyền tiên chỉ phải đi về phía trước cái mười mấy bước. Liền có thể đi vào đến JPN siêu phàm tổng hợp tái trường quán bên trong. Trực tiếp dùng trong sân phòng ăn rồi. Nhưng là, như vậy phung phí lãng phí hành vi, để Ishizuka Hautaro đối phô trương cùng Sache đại lão, hai từ này có càng thắm thiết nhận thức. Đậu não hương vị không sai. Mã Nhiên ngồi ở món ăn trên ghế, một bộ bệ vệ tư thái, không coi ai ra gì sử dụng món ăn đến. Ngọt, mặn hai loại này khẩu vị, ta đều yêu thích, chua đậu não quá quái lạ, ta ăn không quen, sau đó không cần mua rồi. Uống ba khẩu đậu não sau, Mã Nhiên tùy ý làm lời bình, chợt ngoắc ngoắc ngón tay, một khối màu nâu đỏ thì là phong vị mật ngọt thịt nướng rơi vào trong miệng. Hắn chậm chậm mà lại kiên nhẫn nghiền ngẫm lên. Đứng trong gió rét, Ishizuka Hautaro nhưng là gấp đầu đầy mồ hôi nóng. Một phút thời gian, đã đến sao? Nếu như đến, chính mình phải chăng có sống sót tư cách rồi? Tóc trắng xóa Ishizuka Hautaro rất muốn phát ra tiếng hỏi gió. Lại vừa sợ chính mình lên tiếng quấy rầy đối phương dùng cơm hứng thú. Bị người khác tiện tay dùng cơm đao giết rồi. Ở huyền tiên Triệu Quan Lan trước mặt, hắn không có bất luận cái gì hoàn thủ cùng năng lực chống cự. Gió lạnh tàn phá, tuyết lớn tung bay, đã có tuổi Ishizuka Hautaro nhưng là cả người bốc lên khói trắng. Nóng hận không thể đem quần áo cho thoát, hắn cúi đầu, một bộ biết vâng lời tư thái. Thậm chí nhìn cũng không dám nhìn tới huyền tiên một mắt. Đúng rồi. Ishizuka Hautaro xuất phát từ nội tâm hoảng sợ cái này tự xưng người của Triệu Quan Lan. Không chỉ là bởi vì đối phương sức mạnh to lớn, càng là bởi vì kia phi nhân bình thường tâm tính cùng tam quan. Sát phạt quyết tuyệt bốn chữ này, quả thực lại như là vì cái này, huyền tiên, chế tạo riêng một dạng. Đứng ở cái này trải lên đại bối đầu gầy nhom thanh niên bên người. Ishizuka Hautaro cảm giác chính mình làm bạn ở một đầu đói bụng đến cực điểm. Bất cứ lúc nào muốn nuốt sống người ta man hoang hung thú bên cạnh một dạng. Có cái cảm giác này. Không chỉ có Ishizuka Hautaro một người mà thôi. Kia mấy chục tên âm dương sư cùng cực đạo vô lại trang phục nam nữ. Cũng đều ở như đao trong gió tuyết. Sợ hãi đan sen. Tiến thoái lưỡng nan. Tìm huyền tiên phiền phức. Là tuyệt chuyện không thể nào. Cứ vậy rời đi, nếu như thật có thể như vậy, liền không thể tốt hơn rồi. Đáng tiếc, nỗ lực lén lút chạy trốn người, đã bị vài tên đầu chọc kính đen nam ấn vào trong tuyết. Che miệng lại, dao trắng tiến dao đỏ ra, liền kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên đều không phát ra được. Vô thanh vô tức vĩnh biệt cõi đời rồi, cũng có người tinh thần yếu đuối, tại chỗ đã hôn mê, phù phù một tiếng. Đổ vào trong tuyết, huyền tiên, đầu chọc bọn tiểu đệ, ngay lập tức đi tới, đem cái này đã hôn mê kẻ xui xẻo kéo đến ngoài 100 mét vị trí. Bọn họ cấp tốc tìm đến cái xẻng, trực tiếp bắt đầu ngay tại chỗ vùi lấp, hôn mê, đi qua con ma đen đuổi, hiển nhiên chỉ là ở giả vờ giả vịt, cũng không phải thật sự là hôn mê. Hắn lúc này tỉnh lại, kêu thảm thiết, dãy giụa, quỳ xuống đất xin tha. Thống khổ kêu rên, lại chỉ là bị một sẻng đập vào trên đầu. Chân chính rơi vào trạng thái hôn mê. Bị sâu sắc vùi lấp ở vừa mới đào móc đồng thời ra cố quá tuyết quật bên trong. Làm xong tất cả những thứ này sau. Áo đen kính đen đầu chọc nam nhóm. Đặc biệt có kiên nhẫn đem tuyết khối dẫm đạp đánh rắn chắc. Bảo đảm không có bất luận cái gì bay hơi địa phương. Lúc này mới trở về đến trong đội ngũ. Hai cái này đẫm máu ví dụ, để còn lại người, cũng không dám nữa chạy trốn hoặc là hôn mê rồi. Bọn họ không dám phát ra nửa câu oán hận, thậm chí hận không thể để hô hấp cùng tim đập cũng tạm dừng. Chỉ lo quấy nhiễu đến vị kia đang dùng món ăn tím Âu phục đại bối đầu nam thanh niên. Huyền tiên, đến cùng là cái nào nhược trí cho Triệu Quan Lan lấy cái tên này? Quá có lừa dối tính chứ. Người này căn bản cũng không có nửa điểm tiên khí, đầy người ác liệt, bạo ngược cùng khát máu. Cùng Triệu Quan Lan, so ra, âm dương sư Ogata Komaeda quả thực chính là cái ngây thơ thuần khiết. Không trải qua thế sự giấy trắng thiếu niên, trong mắt của mọi người, cực ác ma vương, rõ ràng so với huyền tiên càng thích hợp cái tên này mới đúng. Ăn no rồi. Mã Nhiên tiện tay đem cái muôi vứt qua một bên. Ánh mắt rơi vào trên người Ishizuka Hautaro. Giọng nói nhẹ nhàng nói. Tâm tình không tệ. Ngươi mới vừa nói những câu nói kia. Có thể để cho ngươi sống thêm 48 tiếng. Muốn sống càng lâu, liền nỗ lực biểu hiện ra giá trị của chính mình. Huyền Tiên Tổ không nuôi rác rưởi cùng lười. Cẩu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.